Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 547 Chấn Kinh Tứ Tọa. Phô thiên cái địa uy thế cuồn cuộn không ngừng từ phía dưới giết bên trong tiên trận bạo phát. Kèm theo một tiếng long hống thanh âm, giữa thiên địa ẩn chứa khí tức cuồng bạo đến cực điểm, làm cho người đáng sợ. Tại giết bên trong tiên trận Kim Long đệ tử càng là kinh khủng vô cùng. Mỗi một quyền rơi ra, này tại giết bên trong tiên trận Cự Long đều sẽ là hóa thành vỡ vụn, nhàn tản giữa thiên địa. Tại phía trên, toàn thân tản ra linh lực ba động cùng mờ mịt tử khí mục thần, điên cuồng tại hấp thu trong thiên địa này năng lượng, từ đó khống chế giết tiên trận ngưng tụ thế công. Có thể nói mục thần hoàn toàn là dùng một loại xa luân chiến thế công. Cự Long ngưng tụ bị oanh nát, tiếp theo lần nữa ngưng tụ, liền phảng phất vô cùng vô tận một dạng, thẳng đến cuối cùng, tại giết bên trong tiên trận Kim Long đệ tử thế công không tại khủng bố như vậy. Thậm chí một quyền diệt sát không Cự Long, cần hai quyền, thậm chí ba quyền mới có thể diệt sát. Bởi vậy cũng liền chứng minh mục thần xa luân chiến cũng là làm ra tác dụng. Nên kết thúc, mục thần xa nhìn phía dưới khí tức có chút rối loạn Kim Long đệ tử hét lớn một tiếng. Hai tay cấp tốc biến ảo, phía dưới giết tiên trận càng là bạo phát ra cực kỳ đáng sợ oanh minh. Càng là tại run rẩy bên trong, từng vòng khuếch tán mà ra cỗ kia năng lượng ba động, khiến không gian vặn vẹo không chịu nổi, chợt bể ra tới. Trong lúc đó, trong hai tay, linh lực tại tử khí bao phía dưới, một đạo tinh mang bắn ra, trực tiếp là xuất vào phía dưới đại trận bên trong. Giống, Cự Long ngưỡng thiên nộ hống 433, thiên hôn địa ám giữa, tại run rẩy giết bên trong tiên trận, cuồng bạo đến cực điểm khí tức bắt đầu khuếch tán dũng động, sôi trào không ngừng. Ngay sau đó mục thần trực tiếp là vung tay lên, Cự Long mang theo đáng sợ thế công, phô thiên cái địa giống như khí tức hướng Kim Long đệ tử bắn tới. Những nơi đi qua không gian vô cùng run rẩy phá toái. Thậm chí xa xa đại địa phía trên đều là rùa rách ra. Bởi vậy có thể thấy giờ phút này Cự Long đến cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào năng lượng thổ lộ. Kim Long đệ tử mặt đối như thế Cự Long, y nguyên là không có chút nào sợ hãi. Lựa chọn nguyên thủy công kích. Lần nữa một quyền hướng Cự Long ầm vang đi. Đông, đáng sợ thanh âm vang lên. Kim Long đệ tử nhất quyền chi uy, rơi ầm ầm Cự Long trên thân, nhấc lên từng vòng sóng xung kích. Nhưng là Cự Long lại một chút bất động, vẫn như cũ là như vậy cuồng bạo, tàn sát bừa bãi đi. Kim Long đệ tử không chần chờ chút nào, hai quả đấm cấp tốc huy vũ, giống như mưa to gió lớn một loại, thoáng qua giữa không biết huy vũ bao nhiêu quyền, thẳng đến cuối cùng. Này con Cự Long toàn thân ẩn chứa khí tức rốt cuộc là có chút suy yếu. Tại cả hai trung ương, có một cỗ tia sáng chói mắt ngút trời mà lên. Mực Khiêm Tốn thậm chí cảm nhận được. Giết tiên, BX, trận tại bực này va chạm phía dưới cũng rốt cuộc là không kiên trì nổi. Bắt đầu lảo đảo muốn ngã, phảng phất tùy thời có thể biến mất một dạng. Đối với cái này mục thần không có chút nào để ý, mà là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Kim Long đệ tử. Làm tất cả quang mang lui tàn, mờ mịt khí tức trở nên đạm bạc, mục thần rốt cuộc là thấy rõ phía dưới một màn. Giờ khắc này ở bốn phía sớm đã là bừa bộn không chịu nổi. Cự Long thân ảnh biến mất không thấy. Về phần này Kim Long đệ tử toàn thân càng là có vỡ vụn dấu vết. Cái này một màn xuất hiện, khiến mục thần lặng yên ra một hơi. Rất hiển nhiên cái này Kim Long đệ tử nghiễm nhiên bị thương nặng, mà còn từ hắn phát ra chút giận hơi thở cũng có thể cảm nhận được, rối loạn đến cực điểm. Đồng dạng tình huống mình cũng không dễ chịu, cái trán phía trên đều là mồ hôi, trong cơ thể linh lực cùng tử khí đạm bạc đến cực điểm, thậm chí có loại mắt bốc lên kim tinh cảm giác, hoàn toàn là hư thoát. Dù sao mặt đối là Kim Long đệ tử, chính là cửu phẩm viên mãn, nửa bước bước vào chí tôn cường giả a. Mặc dù không có linh trí, nhưng đáng sợ nhục thân cùng kinh khủng thế công, y nguyên là kinh khủng như vậy vô cùng. nhìn qua phía dưới đều là vết rạn Kim Long đệ tử. Mục Thần ôm quyền một tiếng, có chút run rẩy nói ra, đắc tội, thanh âm rơi thôi, chợt vung tay lên, giữa thiên địa năng lượng bắt đầu dần dần tiêu tán. Đồng thời này Kim Long đệ tử cũng là tại một điểm điểm tiêu tán. Khí tức khuếch tán, đến bước này cũng liền chứng minh, bản thân lần này khiêu chiến nói chung là thành công. Đồng dạng cũng là minh bạch vì cái gì mạnh như tô bọt như vậy bài danh đệ nhị cường giả cũng không cách nào lấy được Kim Long bài. Ở phía dưới quảng trường phía trước, vô số vỡ vụn thạch ảnh dần dần lơ lửng mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là cấp tốc ngưng tụ, hợp thành đếm chữ to. Chúc mừng các hạ, trở thành Kim Long đệ tử. Ngắn ngủi mấy chữ xuất hiện, lại là khiến tâm thần mình nhẹ một chút. Tại thân thể phía trên cũng là có lướt qua một cái kim sắc quang mang nở rộ, mà là có từng sợi hào quang màu tím vờn quanh. Nhìn thấy Kim Long bài trong nháy mắt, Mục Thần càng là một cái sụi lơ, trực tiếp từ không trung rơi, hư nhược đến cực điểm. Bất quá đúng lúc này, không gian cấp tốc vặn vẹo, một đạo khe hở chậm rãi xuất hiện. Mục Thần cũng là biết được Vượt Long môn thí luyện kết thúc. Giờ khắc này ở Vượt Long môn ngoại giới, tất cả cường giả đều là tại vẻn vẹn nhìn chằm chằm này Vượt Long môn phía trên. Dù sao Mục Thần tiến vào thời gian có chút lâu, chậm chạp chưa từng xuất hiện, cho nên trong lòng bọn họ liền là có suy đoán. Chẳng lẽ là cái này Mục Thần không thành công trở thành đệ tử, mà lựa chọn không ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quên Mục Thần có thể trở thành Kim Long bài đệ tử chỗ kia suy nghĩ. Nhưng có một cái người thì là ngoại lệ, vậy liền là Lâm Tĩnh. Trải qua thời gian dài chờ đợi, Lâm Tĩnh nghiễm nhiên là có thể đoán được Mục Thần hẳn là lấy được Kim Long bài. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên bạo động lên tới. Giữa thiên địa ẩn chứa cỗ kia năng lượng ba động càng là đáng sợ đến cực điểm. Giống Long ngâm chấn thiên, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác tâm thần run rẩy. Một cỗ đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống. Tất cả cường giả ánh mắt đều là hội tụ ở đó Vượt Long môn phía trên. Bọn họ nhìn thấy chói mắt vô cùng kim sắc quang mang đột nhiên từ Vượt Long môn bên trong bắn ra. Như vậy chói mắt nồng nặc, giống như hoàng kim đúc kim loại một loại. Phô thiên cái địa, rung động tất cả mọi người tâm thần. Đồng thời còn có một điều Kim Long thân ảnh xoay. Này là Kim Long bài. Trời ạ, cái này Mục Thần đến cùng có phải hay không người? Thế mà đạt đến Kim Long bài đệ tử tồn tại. Từng đạo kinh hô thanh âm liên tục không ngừng. Tất cả mọi người con ngươi mở to, nhìn xa xa cái này một màn, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhất là này còn chưa từng rời đi tô bọt, mắt đẹp nhìn chằm chằm cái này một màn, sắc mặt cấp tốc biến ảo, vẻ khiếp sợ không cách nào nói rõ. Đồng thời đối Mục Thần đánh giá lần nữa tăng lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mục Thần thân ảnh chậm rãi từ này Vượt Long môn bên trong thoáng hiện mà ra. Đắm chìm trong kim sắc quang mang phía dưới, mơ hồ có loại đế vương giống như khí tức. Cái này một màn xuất hiện, không thể nghi ngờ là lần nữa khiến đám người tin chắc đây chính là Mục Thần. Bất quá liền tại đám người chấn kinh sau khi, thiên địa dị tượng lần nữa biến ảo, vô cùng vô tận khí tức từ xung quanh nghìn dặm bên trong hội tụ mà ra. Đáng sợ đến liền không gian đều có chút ít phá toái. Thiên địa có chút vặn vẹo, rất khó hiện tượng đây rốt cuộc là loại gì lực lượng. Chẳng lẽ cái này Mục Thần chơi lừa gạt, mà gặp thiên khiển sao? Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.